chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, muốn mỹ nữ số điện thoại. Ta không phải một mực tại Minh Hà truy nã trên danh sách A. Đối với Quân Thiên Túy điện thoại, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, không chỉ là Minh Hà, thì liền thiên đường thẩm phán cũng tại truy nã hắn, vị này đã từng địa ngục thủ lĩnh. Đó cũng không phải tin mới gì. Quân Thiên Túy trầm mặc trong một giây lát, nói ra, lão đại, ta nói là truy nã hiện tại ngươi, không phải Tang Trung. Vương Đại Đông minh bạch Quân Thiên Túy ý tứ, nhất thời có chút tức giận, chính mình lui ra địa ngục, chính là vì vượt qua nhân sinh bình thường sống. Nào ngờ lúc này mới hồi Giang Đô thành phố nửa tháng không đến, lúc đó ở giữa thì có người tại Minh Hà bên trong truy nã chính mình. Bất quá cái kia ngu ngốc mở giá cả quá thấp, Minh Hà sát thủ chưa chắc sẽ để ý tới hắn. Quân Thiên Túy nói bổ sung, Vương Đại Đông càng phẫn nộ, truy nã hắn cũng coi như, lại còn dám giá thấp truy nã, lạnh lùng hỏi, hắn phát treo giải thưởng là bao nhiêu? Nam, Quân Thiên Túy tựa hồ không dám nói ra mấy cái chữ kia. Ta dựa vào, cũng dám chỉ dùng 5 triệu truy nã ta. Nghe Quân Thiên Túy lời nói, Vương Đại Đông càng là nổi trận lôi đình. Cái này phải biết truy nã địa ngục Tang Trung tại thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà bên trong đây, chính là SSS cấp độ khó khăn thần diệt cấp nhiệm vụ. Số tiền thưởng càng là cao đến 1 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ lại có người bỏ 5 triệu truy nã hắn, như thế nào gọi hắn không giận? Không phải 5 triệu, là 50 ngàn. Tựa hồ cảm nhận được Vương Đại Đông lửa giận, Quân Thiên Túy nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vương Đại Đông nhất thời phát phì cười, có thể tra được là ai chăng? Cũng không có vấn đề, hắn tài khoản tên là Bá Vương Biệt Cơ, ta chỉ cần động dùng một chút quan hệ, liền có thể tra được là cái này tài khoản chủ nhân. Quân Thiên Túy nói, Bá Vương Biệt Cơ, không dùng cha, ta biết là ai. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chính mình về nước về sau duy nhất cùng hắn có ân oán người chính là Chu Hàng cùng Chu Vương Bá. Theo cái này bá khí tài khoản tên phía trên không khó suy đoán ra, cái kia truy nã chính mình người chính là bị chính mình dùng khói đầu tại PP phía trên nóng cái hoa. Mai Chu Vương Bá, động tác này còn thật nhanh a. Chu Vương Bá trong khu nhà cao cấp, lần này coi như ngươi có 3 đầu 6 tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Vương Bá ánh mắt oán độc nói ra, đã ngươi nói ngươi là tuyệt đối vũ lực, vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chính thức tuyệt đối vũ lực. Đối với Vương Đại Đông nói tới, Chu Vương Bá thực là thử chi dĩ tị, ngươi lợi hại hơn nữa. Trên cái thế giới này luôn có so ngươi lợi hại hơn người, mà lại coi như một mình ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi có thể một người làm rơi 10 người, 100 người, 10 ngàn người sao? Cho nên, tại Chu Vương Bá trong lòng, vẫn là tiền quyền trọng yếu nhất, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắn tin tưởng, Minh Hà đám kia ác quỷ, tất nhiên sẽ để Vương Đại Đông hài lòng. Lão đại, có cần hay không ta động thủ? Không dùng, hắn nguyện ý truy nã thì truy nã đi. Bất quá một khi có người truy nã ta lão bà, ngươi nhưng phải lập tức nói cho ta biết. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, yên tâm đi lão đại, nếu là có người dám gây bất lợi cho tẩu tử, ta đệ nhất cái liền xử lý hắn. Trở lại Đông Quận biệt thự, Lâm Thi Nghiên sớm ngủ, trên mặt bàn giữ lấy bữa tối. Đương nhiên không thể nào là Lâm Thi Nghiên làm, tất cả đều là gọi thức ăn ngoài. Nhất làm cho Vương Đại Đông cảm thấy thân mật là Lâm Thi Nghiên còn mua bia, vừa ăn đồ ăn một bên uống vào bia, cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Muốn là Lâm Thi Nghiên có thể cùng hắn cùng một chỗ kia liền càng thoải mái. Ếch, giống như nghĩ quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông như thường lệ sáng sớm đến công ty đi làm. CMN, trách không được Vương ca dám đánh hàng thiếu. Nguyên lai cùng Lâm Tổng nhận biết à. Ta nhìn há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Còn có không đơn giản quan hệ đâu. Bằng không Lâm Tổng buổi sáng cũng sẽ không phát lớn như vậy lừa. Vương ca sẽ không phải bị Lâm Tổng cho bao à. Vừa đi vào ghim đỉnh cao ốc. Vương Đại Đông chính là nghe được dạng này đối thoại. Khụ khụ, Vương Đại Đông khụ khụ. Gặp Vương Đại Đông đến. Các nhân viên an ninh nhất thời đình chỉ nói chuyện với nhau. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Muốn là bọn họ cũng có thể bị cái nào lão tổng vụng trộm cho bao liền tốt. Coi như không phải lão tổng. Cái gì nữ kinh ý, nữ tổng giám cũng được à. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thật cảm thấy Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nghiên cho bao. Dù sao bị mỹ nữ lãnh đạo bao dưỡng loại tình tiết này, bình thường đều chỉ có bên trong mới có. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên nhiều nhất hơi có chút quan hệ a. Cái này quan hệ hoặc là dính điểm thân thích, hoặc là cũng là Lâm luôn có chuyện cần Vương Đại Đông hỗ trợ. Vương ca, người thực nghiêu a. Vậy mà có thể ngồi lên Giang Đô thành phố đệ nhất băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc xe. Lúc nào cũng dạy một chút mấy ca truy nữ hài kỹ xảo a. Dương Kiến cùng Vương Đại Đông quan hệ thứ nhất quen thuộc. Bởi vậy không có không kiêng kỵ nói ra. Hắn mấy cái bảo an cũng lại gần. Một mặt hưng phấn nhìn lấy Vương Đại Đông. Giống bọn họ những thứ này làm bảo an. Bình thường đều không có văn hóa gì. Cầm lấy lớn nhất tiền lương thấp, muốn tìm cái bạn gái, độ khó kia không khác quốc túc đến World Cup quán quân. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói ra, thực truy nữ hài rất đơn giản, trọng yếu nhất cũng là da mặt dày. Nếu như ngươi liền đi tìm mỹ nữ muốn cái số điện thoại cũng không dám. Vậy liền đã định trước chỉ có thể cả một đời chỉ riêng gờ. Chúng ta không phải không dám, mà là chúng ta đi muốn. Người ta chắc chắn sẽ không cho. Nói không chừng còn phải bị châm chọc khiêu khích một trận. Một bảo vệ cúi đầu nói ra. Chuyện cũ thật sự là không dám nhớ lại a. Xác thực, tại Kim Đỉnh cao ốc đi làm nữ nhân. Thu nhập trên cơ bản là những thứ này cùng bảo an gấp 2-3 lần. Làm sao có thể coi trọng bọn họ. Cái này bảo an thì đã từng hỏi một cái cô bé ở quầy thu ngân muốn qua số điện thoại. Lại bị người trước mặt mọi người chào phúng một trận. Nói hắn cũng không vung phao N chiếu soi gương. Cóc ghẻ muốn ăn thiên Nga R. Có thể tưởng tượng, một tên cô bé ở quầy thu ngân đều vênh váo tự đắc thành dạng này. Chớ nói chi là những cái kia ngồi phòng làm việc, cầm lấy lương cao các nữ nhân. Nguyên một đám ánh mắt thì cùng dài ở trên trời giống như. Vương Đại Đông cười nói. Khác như thế không tự tin nha. Bảo an làm sao? Nếu là không có bảo an, các nàng có thể như thế thư dễ chịu trong công ty công tác sao? Nói không chừng đi nhà vệ sinh đều phải nơm nớp lo sợ. Sợ bị người đánh cắp nhìn đâu. Cái kia Vương ca ngươi đi muốn một chiếc điện thoại dãy số cho chúng ta nhìn xem. Chỉ cần Vương ca ngươi có thể muốn tới, mấy ca mời ngươi ăn cơm. Mấy tên bảo an ồn ào nói, Vương Đại Đông đang lo xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Liền nói ngay, không có vấn đề, bất quá ta nếu thật muốn tới số điện thoại, còn phải thêm bao thuốc. Không có vấn đề, các nhân viên an ninh hưng phấn nói, nhìn đến cái kia đang cùng cô bé ở quầy thu ngân nói chuyện mỹ nữ a. Ta cam đoan có thể muốn tới nàng số điện thoại. Vương Đại Đông một bên cho mình điểm khỏa khói. Một bên tự tin nói ra. Cùng cô bé ở quầy thu ngân nói chuyện là một cái tóc dài mỹ nữ. Trên người mặc màu xanh lam áo sơ mi. Hạ thân là tiêu chuẩn nghề nghiệp váy ngắn. Chân bên trên mang lấy một đôi màu đen gót nhỏ giày cao gót. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Bất quá cái kia dáng người, nhưng cũng là đầy đủ nóng bỏng,